trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ta nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Cũng không uổng công ta sau khi trở về lại dùng son phấn tô đậm thêm vết thương trên mặt. Thanh trò chuyện trực tiếp phát sóng cho ta cảnh tượng bên Tạ Uyển Nguyệt theo thời gian thực. Ha ha ha, wow. Nữ phụ tức đến mặt mày tái mét. Nữ phụ không chỉ thức trắng đêm, còn đập hết bình hoa đồ sứ trong phòng. Sảng khoái thật, hoàng thượng vẫn yêu nữ chính mà. Nữ phụ gọi Kim Mama, người chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn vào phòng rồi. Bà ta là người nham hiểm lắm. Nữ chính suýt mất mạng trong tay bà ta. Không biết hai người này lại định giở trò gì nữa. Hoàng thượng nhất định phải bảo vệ nữ chính của ngài đó. Tạ Uyển Nguyệt không vui. Ta lại vui. Ta khẽ đẩy cánh tay Triệu Diễn ra, xoay lưng về phía hắn, dựa vào tường chìm vào giấc ngủ. Còn chuyện của Tạ Uyển Nguyệt và Kim Mama, cứ đợi tỉnh ngủ rồi tính. Lúc tôi tỉnh dậy, Triệu Diễn đã rời đi. Hắn còn đặc biệt dặn dò Hồng Diệp để ta ngủ thêm một lát. Ngủ đủ giấc, cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Triệu Diễn vốn đã hứa sau khi tan chiều sẽ đến tìm tôi. Vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cũng dễ hiểu thôi. Hôm qua Tạ Uyển Nguyệt gây chuyện với hắn. Hôm nay hắn chắc chắn đang bù đắp cho nàng ta. Ta cũng chẳng vội. Cư dân mạng còn sốt ruột hơn cả ta. Nữ chính của tôi ơi. Nữ phụ đã câu dẫn hoàng thượng đi rồi. Cô còn ở đây mà rong chơi. Đúng là không có chút tâm cơ nào cả. Nữ phụ cao tay thật đấy. Chủ động nhận lỗi với hoàng thượng. Tỏ ra ngoan ngoãn. Thế là vợ chồng lại về với nhau. Nữ chính đáng thương. Hôm qua bị hành hạ thể xác. Hôm nay bị hành hạ tinh thần. Nàng đau khổ đến mức ăn cơm còn nhiều hơn hôm qua mấy bát. Chắc là muốn dùng đồ ăn để quên đi nỗi đau. Khóe mắt ta giật giật. Ta đây là đang vui vẻ. Chẳng lẽ không nhìn ra sao? Việc Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt làm lành nằm trong dự liệu của ta. Ta vốn cũng không định chỉ bằng chuyện nhỏ còn con hôm qua mà có thể khiến hai người bọn họ hoàn toàn trở mặt. Ta muốn làm là khiến cho giữa hai người nảy sinh vết rạn, rồi dần dần khoét sâu vết nứt ấy, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng tan vỡ hoàn toàn. Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt có tình cảm với nhau không? Đương nhiên là có, dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng tình cảm ấy, trong vòng xoáy quyền lực, dục vọng, đã sớm không còn thuần khiết như lúc ban đầu. Kiếp trước là ta ngu ngốc, mới rơi vào kết cục như vậy, để Tạ Uyển Nguyệt trở thành kẻ chiến thắng. Nhưng ta nghĩ, thắng lợi của ả có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ai mà biết được sau khi ta chết, ả có trở thành ta tiếp theo hay không? Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của tên chó Triệu Diễn. 6. Sau khi Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt làm lành, đã một thời gian chàng không bước chân vào hậu cung. Ta cũng không sốt ruột. Thỉnh thoảng lại sai người mang canh hoặc bánh ngọt tự tay làm đến cho chàng. Theo như ngôn ngữ của thời hiện đại, đây gọi là cọ nhiệt. Kiếp trước, tuy những bình luận trên mạng đã hại ta, nhưng cũng thật sự giúp ta học được không ít điều. Giữa mùa hè oi ả, hôm nay trời lại nhiều mây. Từng đám mây trắng vây quanh mặt trời chói chang, làm dịu đi cái nóng bức. Ta vừa thức dậy, Hồng Diệp đã vội vàng chạy vào phòng, bẩm báo Kim Mama đến. Chưa kịp đợi ta cho phép, Kim Mama đã tự tiện bước vào. Bà ta vốn khinh thường xuất thân hèn kém của ta. Liếc nhìn ta một cái rồi khẽ hành lễ. Hoàng hậu nương nương nghe nói hôm nay là sinh thần của người. Đặc biệt mở tiệc trong cung, mời người đến dự. Ta vội vàng đứng dậy, đa tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương. Bà ta xoay người định rời đi. Ta vội vàng chạy tới, chắn trước mặt bà ta, khẩn khoản hỏi, Kim Mama, bệ hạ. Bà ta hừ lạnh một tiếng, hành tung của bệ hạ há để người trong hậu cung tùy tiện dò hỏi. Ta sững người, cười gượng gạo, lấy từ trong NGC ra một chiếc vòng ngọc nhét vào tay bà ta. Kim ma, ma, một chút tâm ý nhỏ, mong người nhận cho. Bà ta lạnh lùng rụt tay lại, nhìn ta với vẻ chế giễu. Có những kẻ quả thật là đồ nhà quê. Lần này thì thôi, nếu còn có lần sau, lão nô sẽ bẩm báo hoàng hậu và hoàng thượng. Có kẻ trong hậu cung mưu toan hối lộ. Mặt ta nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Tay ta buông thõng, chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Ta ngẩng đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng cười, đa tạ, mama chỉ dạy. Bà ta không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, xoay người bỏ đi. Ta nhìn theo bóng lưng bà ta, cúi đầu đứng im tại chỗ. Hồng Diệp bước tới, dịu dàng an ủi ta. Nương nương, ta lắc đầu, ta không sao, người lui xuống trước đi. Nàng đi đến cửa, đóng cửa lại cho ta. Vẻ mất mát trong mắt tan biến. Ta nhặt chiếc vòng ngọc lên, ngồi vào bàn, thong thả ung dung, cách chương.